Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng hết thảy đều là thật đúng không? Lại cúi đầu nắm lấy di động trong tay, di động thiết kế tinh xảo, vừa thấy liền biết ngay là di động giá trị xa xỉ. Màu bạc nhẹ, còn có chức năng cảm ứng. Tối qua khi cô vừa nhận lấy, còn phải để anh tốn thời gian chỉ bảo sử dụng thế nào. Anh ta Dịch Tử Giá, một người thiếu chút nữa lại xe đụng phải cô. Ngay từ đầu đã làm cho cô cảm thấy anh ta giống lừa manh, sao lại biến thành một người đàn ông tốt bụng. Nói thật cô không thể nhớ được diện mạo của anh ta, vì tối qua cô thật sự bối rối, khẩn trương và sợ hãi. Chỉ nhớ anh ta rất hung dữ, giọng rất lớn, còn có một đôi mắt thoạt nhìn thực dễ sợ. Nhưng cô vẫn nhớ rõ anh ta nói mấy câu. Anh nói, cô có thể vì cứu em trai mà chuyện gì cũng dám làm. Còn nói, tôi đưa cô về nhà trước, ngày mai lại đến tìm cô. Chỉ cần hai câu nói này là có thể phỏng đoán được anh ta hẳn là đồng ý giúp cô đúng không? Mà kệ điều kiện trao đổi là gì, quan trọng nhất là anh ta chấp nhận cho cô mượn 100 vạn, giải quyết vấn đề nan giải trước mắt là được. Anh ta sẽ gọi điện đến liên lạc với cô đi. Chắc anh ta sẽ không gạt cô đâu. Chắc chắn không. Vì nếu anh ta muốn gạt cô, làm sao lại đưa di động của anh ta cho cô? Còn hứa sẽ đến tìm cô. Làm sao như vậy? Anh có lợi gì? Căn bản cái gì cũng không có. Cho nên cô chỉ cần xác định mọi việc tối qua không phải là một giấc mơ là được. Chỉ cần xác định di động cô đang nắm trong tay là thật và mãi mãi ở trong tay cô là xong. Hiện tại cô chỉ cần chờ anh gọi điện lại, chờ di động vang lên. Nắm chặt di động đặt lên trên ngực, cô kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian đã qua 12 giờ trưa, di động của Mạnh Thiên Bình nắm chặt trong tay, lại thủy chung không vang lên. Sắc mặt của cô vì phiền não mấy ngày gần đây và một đêm không ngủ mà tiểu tụy tái nhợt đi. Trong nhà im lặng, chỉ có một mình cô ở nhà. Mẹ lại đi ra ngoài cầu xin người ta. Cho dù cô khẩu khí ác liệt vì tâm tình chờ đợi điện thoại không tốt mà ầm ĩ với bà một trận. Muốn bà ở nhà không được đi cầu xin bà con xa thân thích, bạn bè hàng xóm nữa, nhưng bà vẫn đi. Về phần Sĩ Ngạn, từ buổi chiều hôm qua sau khi nói muốn nghỉ học rồi cãi nhau với cô xong, cũng bỏ nhà đi, một đêm chưa thấy về. Nhà bạn họ dù khó khăn vẫn có chí khí, thật sự đoàn kết, cũng rất vui vẻ thuận hòa. Nhưng hiện tại như chiếc bè vỡ năm bảy mảng, ba người phân tán ba nơi, tâm tư khác nhau, còn đi theo những phương hướng bất đồng. Mạnh Thiên Bình quay đầu nhìn vào trong phòng, sofa cũ nát, giá cũ cũ kỹ, rèm cửa sổ phai màu, còn có tivi màu bị hư, còn trắng đen, và một cái radio dùng băng. Mấy thứ này tuy rằng đều đã cũ và hư hỏng, nhưng cả ba người vẫn thấy rất đủ, rất ấm áp. Cả nhà mẹ con, mẹ hiền con ngoan, chị em tình thâm còn hiện tại. Sau này bọn họ có thể được đầy đủ như vậy nữa không? Tầm mắt cô đột nhiên trở nên mơ hồ. Cô đưa tay chùi chùi nước mắt vừa trào ra. Khó có thể giải quyết được gì đây? Cô nhớ rõ có người đã nói với mình như vậy là ai? Đúng rồi, là người lưu manh không giữ lời hứa tới hôm qua. Dịch Tử Giá. Rõ ràng anh ta hứa hôm nay sẽ đến tìm cô. Kết quả không tới. Cái kẻ lừa đảo, lưu manh, nói không giữ lời. Răng răng. Di động trong tay đột nhiên chấn động vang lên, sợ cô giật mình. Alo, alo. Tay chân cô luống cuống vội vàng đưa điện thoại lên tai. Alo vài tiếng mới nhận ra, cô còn chưa nhấn nút nghe. Vì vậy, cô bối rối tìm nút nghe nhanh chóng ấn xuống. Alo. Alo, một tiếng là được rồi. Cô tính làm tôi điếc tại sao? Alo nhiều quá vậy. Tiếng nói vừa lớn vừa hung ác lại vang lên trong điện thoại, nhưng không dọa đến cô, ngược lại làm cho cô mừng tới phát khóc. Vì cô đang chờ đợi giọng nói này đây. Dạ, xin lỗi. Cô vội vàng ngại giọng, sau đó nhịn không được nói. Tôi vẫn luôn chờ điện thoại của anh. Làm gì? Yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên rồi sao? Vừa mới gặp từ qua nhanh như vậy đã nhớ tôi. Mạnh Thiên Bình nhất thời sửng sốt một chút, đầu đột nhiên ngờ ra. Cái gì? Cô giải thích. Không phải, tôi không có yêu anh từ cái nhìn đầu tiên đâu nha. Cũng không có nhớ anh. Tôi... Thật là đả thương người. Cô lại ngây người ngẩn ngơ. Cái gì? Tôi nói cô thật đả thương người. Tôi bộ dạng đẹp trai lai láng như thế, bao nhiêu phụ nữ nói gặp tôi lần đầu đã yêu, gặp lần hai ái mộ, gặp lần ba đã muốn gả cho tôi. Vậy mà cô lại nói cô không yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên. Cô không nhớ tôi, thật là đả thương người. Tôi... Cô có phải không cẩn thận nói sai, chọc cho anh ta tức giận rồi không? Nhưng tôi không yêu anh ta từ cái nhìn đầu tiên thật mà. Thậm chí trên thực tế đã quên mắt trông anh ta như thế nào. Chẳng lẽ vì lấy lòng anh ta mà trợn mắt nói dối, lừa gạt anh ta hay sao? Tôi... Thật xin lỗi, cô vẫn không có cách nào làm được. Chẳng lẽ cô không biết thời thế nói dối một lần hay sao? Anh thầm oán nói. Xin lỗi, Mạnh Thiên Bình lại giải thích, giọng nói không tự chủ được nghẹn ngào. Không được, xin anh đừng tức giận. đừng hủy không cho tôi mượn tiền nha. Tôi đồng ý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net